Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 277, có hay không vương pháp? Lâm Nguyệt Giao bị lời của em gái cho nhắc nhở. Từ nàng sau khi trở về, liền cảm giác được mình mẹ hành tung có chút chừng mực bình thường. Mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, lại là nùng trang diễm mạt, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, giống như là đi ra ngoài hẹn hò như nhau. Bây giờ nghe Lâm Tiết Giao mà nói, chẳng lẽ nói lão mụ mỗi ngày hẹn hò đều là ở phòng ca? Đó là cái đồ chơi gì? Muốn thật là như vậy, vậy khẳng định không phải đứng đắn gì người à? Mẹ, chính ngươi thành thật khai báo, ngươi gần đây rốt cuộc là và người nào chung một chỗ chơi? Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc hỏi. Nàng cũng không phản đối mình lão mụ lại tìm một người đàn ông, nhưng trước sách phải là người đứng đắn. Nàng có thể không muốn nhìn mình lão mụ tìm một cái không đứng đắn người tới, đến lúc đó lại phải cầm trong nhà gây náo loạn, vậy cũng sẽ không tốt. Không có người nào, chính là mấy người bạn cùng nhau ở phòng ca ca hát một chút, đánh một chút bài, đổi trận đất mà thôi. Cùng trước kia lại không có gì khác biệt. Lý Phượng ánh mắt tránh né một tí, nhưng còn là nói, còn như là thật là giả, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Được rồi, ta biết, đi ra ngoài chơi có thể, nhưng phải chú ý an toàn, cũng không thể bị người lừa. Lâm Nguyệt Giao hảo tâm nhắc nhở một câu. Hiện tại cái này xã hội rất loạn, mình cái này lão mụ, có lúc hết lần này tới lần khác đầu óc lại không được tốt. Vạn nhất thật bị người nào lừa, vậy cũng sẽ không tốt. Nói cái gì vậy? Mẹ người ta chính là người đần như vậy sao? Cùng người chơi cũng có thể bị lừa gạt. Người nói nhăng gì đấy? Ta cũng không có bị lừa gạt. Lý Phượng thần tình kích động nói. Được, được, người không có. Người không có bị lừa gạt. Được chưa? Lâm Nguyệt Giao vừa thấy mình đâm đến mẹ điểm đau, vội vàng thừa nhận sai lầm. Không có ở cái này phía trên tiếp tục quấn quýt đi xuống. Vốn là không có. Mẹ ngươi ta lại không phải người ngu, làm sao có thể bị lừa gạt. Hừ, Lý Phượng đắc ý hừ một tiếng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện hạnh phúc tình, cả người còn cười rất vui vẻ. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, đây là, nàng điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lý Phượng chỉ nhìn một cái điện tới biểu hiện, lập tức mặt mày hớn hở, đứng dậy, nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần các người, nói: Ta không cùng các ngươi chơi. Ta đi tiếp điện thoại. Các ngươi vậy đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong, liền uốn éo người, rất nhanh liền vào trong gian phòng của mình. Đóng lại cửa. Cái này, liền Lý Phượng cái bộ dáng này, là cái người đều biết. Nàng nhất định là có chuyện gì. Nếu không tại sao có thể là một cái như vậy tư thái. Nàng đi lần này, Lâm Nguyệt Giao các người cũng chỉ đều tự rửa mặt đứng lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần lên so thường ngày sớm hơn. Bởi vì ngày hôm nay hắn nhiều một cái nhiệm vụ, là Lâm Nguyệt Giao tối hôm qua giao xuống, để cho hắn đi điều tra một chút lão mụ gần đây là cái tình huống gì. Đi ra sân nhỏ, ở một bên trong rừng cây nhỏ, mắt dòm Lý Phượng đi ra biệt thự, hắn liền đi theo lên. 6 giờ thiên hài, sắc trời đã sáng choang, không ít người đã ra cửa đi làm, bắt đầu bận rộn một ngày. Tin tức báo cũng đã luyện chế ra, phân phát đến phố lớn hẻm nhỏ. Cũng nhìn, mà ngày hôm nay đầu bản tin tức, chính là tập đoàn Thiên Uy. Nguyên bản, lần đó công trường bất ngờ chuyện kiện, đã bị ép xuống. Nhưng cái này lần có Diệp Trần đổ dầu vô lửa, lần nữa lão chuyện nặng sách. Chỉ bất quá, lần này, các ký giả cũng đi sâu vào điều tra một phen. Cũng có một fan mới giải thích, ta xem, đây nhất định là tập đoàn Thiên Uy nội bộ ra vấn đề. Muốn che giấu đi mà thôi. Một cái mạng à, đây là có thể che giấu. Cũng không suy nghĩ một chút, cái gì óc heo, hiện tại tốt lắm, sự việc não lớn. Ta nghe nói tối hôm qua tập đoàn Thiên Uy cao ốc đều bị người đập. Vậy thì có trò hay để nhìn, nhất định là có khó chịu Thiên Uy đại lão ra tay. Đối với người bình thường mà nói, tập đoàn Thiên Uy sự tình phát sinh, Tất cả đều là bọn họ trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Có thể đùa giỡn một chút. Nhàm chán thời điểm đuổi đuổi thời gian. Mà đây một làn sóng nhỏ. Nhưng là cuốn sạch toàn bộ thiên hài. Không chỉ báo. Tin tức sáng sớm. Vậy bắt đầu báo cáo đứng lên. Tạm thời tới giữa. Tập đoàn Thiên Uy công trường bất ngờ sự kiện thảo luận. Một lần nữa quá mức ồn ào trần thượng. Bành. Tập đoàn Thiên Uy cao ốc. Phòng làm việc tổng giám đốc. Phong Dịch một đấm hung hãn đập ở trên bàn làm việc. Trong mắt tất cả đều là tia máu. Hắn đã một đêm không có chợp mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vậy một máy tivi. Hắn cả người nhìn qua. Rất là nóng nảy. Chỉ là một buổi tối. Hắn cảnh ngộ liền có biến hóa long trời lỡ đất. Ngày hôm qua ban ngày. Hắn còn có thể có lý chẳng sợ cự tuyệt Diệp Trần và Hạ Mộng. Có thể cầm 100.000 đồng tiền chi phiếu làm nhục bọn họ. Mà một đêm đi qua. Đầu tiên là tập đoàn Thiên Uy bị đập. Sau đó là vận xà lan chìm hết. Ngay sau đó, tin tức truyền thông bắt đầu ùn ùn kéo đến đưa tin. Hắn có thể cảm giác được. Mơ hồ bên trong, có một tấm bàn tay vô hình. Đang bắt hướng hắn. Tại đối phó toàn bộ tập đoàn Thiên Uy. Đầu óc bên trong. Lại không tự chủ hiện lên Diệp Trần đã nói. Ác giả ác báo. Không thể nào. Nhất định là có biện pháp vượt qua đi. Bình bịch bịch. Chấm ngoặc kép. Đây là. Thư ký gõ vài cái lên cửa. Sau đó liền đẩy ra đi tới. Nói. Phong Tổng. Các ký giả đều tới. Ngài có thể tới. Biết. Phong Dịch gật đầu một cái. Hắn quyết định vẫn là phải trọng thân một tí tập đoàn công ty lập trường. Không thể để cho loại chuyện này một mực kéo dài như vậy nữa. Tập đoàn Thiên Uy danh tiếng hủy diệt. Đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Đi ra phòng làm việc. Chạy thẳng tới mở hội chiêu đãi phòng khách. Phía dưới rậm rạp chằng chịt ngồi một hàng ký giả. Tất cả đều nhìn Phong Dịch. Muốn nghe một chút hắn biết nói chút gì. Kháng nghị. Kháng nghị. Kháng nghị. Tập đoàn Thiên Uy. Xem mạng người như cỏ rác. Đi suốt đêm công. Lão hạ chính là bọn họ hại chết. Ký giả hội chiêu đãi còn chưa có bắt đầu. Bỗng nhiên từ bên ngoài tràn vào một nhóm công nhân. Cầm trong tay biểu ngữ. Vọt vào trong phòng khách. Đem Phong Dịch cho vây nhét vào. Tình huống gì? Phong Dịch cũng sợ choáng váng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Như thế một nhóm công nhân lại vẫn có thể tìm tới nơi này. Đem hội trường cũng ngăn chặn. Cái này còn để cho hắn nói thế nào? Các vị, bình tĩnh à, Phong Dịch run sợ trong lòng vừa nói. Cho dù ai đột nhiên bị như thế một đám người bao vây lại, đều sẽ có điểm tâm hoàng. Huống chi, hắn cái này trong lòng còn rất yếu. Từ ra đời tới nay, hắn chính là một cái đại thiếu gia. Công tử ca điệu bộ, lúc nào gặp được loại chuyện này, bên cạnh những ký giả kia, thấy một màn này. Sớm liền cầm lên máy chụp hình bắt đầu đánh đứng lên. Ken két, chấm ngoặc kép, ken két, chấm ngoặc kép, ken két, chấm ngoặc kép, tạm thời tới giữa. Liên quan tới Phong đại thiếu những thứ này tấm ảnh, là một chút cũng không thiếu. Đều là hắn hại chết lão hạ. Đáng thương lão hạ, làm thêm giờ làm gấp rút liền 5 buổi tối. Một ngày đều không nghỉ ngơi qua à. Còn không phải là hắn ra quy định. 6 tháng bên trong làm xong. Cái loại này kế hoạch. Cũng chỉ hắn kẻ ngu này nghĩ ra được. Người không phải cỏ cây. Ai có thể vô tình. Hạ Đông Lưu ở công nhân đoàn thể bên trong cũng là nhân duyên rất tốt. Ngày thường mọi người đều biết. Hạ Đông Lưu còn có một cái con gái. Hắn mỗi ngày kiếm tiền. Một nguyên tiền vậy bỏ chưa xài. Đem tiền cũng cho mình con gái. Cái này sẽ đi. Con gái hắn thảm thiết nhất. Trước không nói bồi thường, cho dù là tập đoàn Thiên Uy một cái nói xin lỗi cũng không có. Bị người như thế một thổi phồng, một giật dây, vậy thì có tới hôm nay tập đoàn Thiên Uy công ty đại náo cảnh tượng. Đập chết hắn, đơn giản là xúc sinh, đều là cái này vô liêm sỉ đồ chơi. Không thiếu công nhân cũng từ trên mình lấy ra một ít bể rau lá. Trên đường tới, kinh qua một cái chợ bán thức ăn. Mọi người một người nhặt một chút. Cái này sẽ liền làm là vũ khí. Tất cả đều ngã ở Phong Dịch trên mình. Ken két, chấm ngoặc kép. Không thiếu ký giả vừa nhìn thấy tràng cảnh này, nhất thời thì càng thêm hứng thú. Bị mình trong công ty công nhân đối đãi như vậy, tuyệt đối có thể trở thành ngày mai đầu bản tựa đề. Tập đoàn Thiên Uy, là thật muốn lửa. Phát sinh ở tập đoàn Thiên Uy sự việc, Diệp Trần cũng không biết. Bất quá, hắn vậy đào được một cái tin tức lớn. Chỉ bất quá, cái này tin tức lớn nhưng là Lý Phượng. Hắn một đường đi theo Lý Phượng, mắt dòm nàng đi vào bên cạnh một nhà cỡ lớn phòng ca. Nói là phòng ca, nhưng bên trong cung cấp phục vụ cũng rất đầy đủ hết. Có ca hát cùng hạng mục giải trí, tự nhiên vậy sẽ cung cấp cái khác phục vụ. Ví dụ như, nơi này thì có một cái lớn tuổi hơn độc thân phú bà câu lạc bộ. Hôm nay, Lý Phượng cũng được trong đó một thành viên, mà phòng ca phải làm, dĩ nhiên là cung cấp một ít muốn kiếm tiền người tuổi trẻ. Tới cùng các nàng tiếp xúc, soái ca, ta xem ngươi gương mặt không tệ, vóc người mà, vẫn còn được, nếu là có bắp thịt nói, thì tốt hơn, những cái kia phú bà chỉ thích ngươi như vậy. Bất quá đây, ngươi cái này gương mặt phải sửa đổi một chút, sát khí không thể quá lớn. Muốn mềm một chút, phải có làm tiểu bạch kiểm khí chất. Diệp Trần vừa đi vào tới, tùy tiện hỏi liền một tí, liền bị người dẫn tới một cái trong phòng làm việc. Ở trong đó, là một cái cô gái trẻ tuổi tiếp đãi hắn. Vừa mở miệng, lời nói ra, liền đem Diệp Trần sợ hết hồn. Ngươi làm sao biết ta là làm cái này? Diệp Trần một hồi không nói, không nhịn được hỏi, hắn chính là muốn vào tìm một người mà thôi. Làm sao lại thành phải làm cái này? Không nên xấu hổ à? Cái này xã hội, làm gì đều có. Người cũng là dựa vào chính mình thân thể ăn cơm. Không cần cảm thấy ngại quá. Phụ nữ kia nhìn Diệp Trần dáng vẻ, cười một tiếng nói. Ta biết, các ngươi đều có tôn nghiêm mà. Ban đầu sẽ có chút không thích ứng. Nhưng không cần sợ, cũng không cần nghĩ cái gì. Những cái kia phú bà người đều rất tốt. Chỉ cần các ngươi phối hợp một chút, kiếm tiền, đó là rất dễ dàng. Được rồi, ta vẫn là không được, không quá thói quen làm cái loại này. Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp cự tuyệt, hắn có một cái đẹp tức phụ, còn ra đến tìm phú bà chơi. Trừ phi hắn là thật vui vẻ. Chàng trai, ngươi cũng không thể như vậy à? Tới đã tới rồi, ngươi còn muốn đi à? Phụ nữ kia gặp Diệp Trần muốn cự tuyệt, sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống. Bóc bóc, chấm ngoặc kép, nói xong, lại đánh hai cái tay. Ngoài cửa lập tức đi tới hai cái tráng hán khôi ngô, một trái một phải, đứng ở Diệp Trần bên cạnh. Ý này cũng đã rất rõ ràng. Không đáp ứng, vậy thì động thủ, tới ta chỗ này, cũng chưa có thể đi ra. Cô gái trẻ tuổi một hồi đắc ý. Ta cũng là xem ngươi gương mặt không tệ, có đào tạo tiềm chất. Tỷ tỷ là muốn mang ngươi cùng nhau phát tài. Ngươi tốt nhất đáp ứng, không nên cự tuyệt, nếu không, ngươi thì phải ăn một bữa đau khổ. Ừ, không đáp ứng còn muốn mạnh bạo. Diệp Trần hơi hí mắt, hắn tới nơi này là đãi ngộ này. Vậy những người khác tới nơi này, khẳng định cũng là đãi ngộ này. Chỉ suy nghĩ một chút liền cảm thấy khủng bố. Tới một người, sẽ bị cưỡng chế sửa đổi. Cái này còn có. Có hay không vương pháp? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuiensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-noi-di-noi-tia-ong-sins-noi-son-do-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.